U Linh Tửu Điếm, chương 26, Đố Kỵ, góc truyện audio.com, Editor, Hiên, Beta, Suki 813, một luồng gió bốc hắn lên, hướng thẳng lên trần hành lang, mặc dù hồi nhỏ Thạch Phi Hiệp vẫn hằng mơ tưởng mình có thể bay lên thinh không. Giơ lòng bàn chân xuống phía dưới chúng sinh cười ha hả. Cười nhe răng, cười khinh bỉ, nhưng giấc mơ hoàn toàn không giống với lúc này. Jin trầm giọng nói, con thuyền Noe có quyền miễn tội với cửu giới. Miễn tội trước cửu giới. Nghe có vẻ không khác miễn từ kim bài là bao ha. Đôi mắt thảm đạm của Thạch Phi Hiệp chợt lóe sáng như hai bóng đèn pha. Omedeto dương mắt lên, đó là một đôi con ngươi sâu thăm thẳm, đỏ sậm như màu máu ngưng tụ mấy vạn năm. Tràn ngập sát khí, từ xưa đến nay, sự hung hãn độc ác của hắc ám tinh linh ghê gớm hơn quỷ hút máu nhiều. Thạch Phi Hiệp sững sờ run lên. Thế thì sao? Thanh âm Omedeto như từ Bắc Cực vang đến. Jin cố giữ bình tĩnh. Sắc mặt tuy không suy chuyển, nhưng sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh. Thạch Phi Hiệp chỉ nhìn Jin hơi rụt người lại. Đã biết hắn không đáng tin cậy. Nhịn không được hét lên. Ai cứu mạng? Trước giờ hắn thấy nam nữ diễn viên trong phim cứ hơi một tí là hô cứu mạng. Chỉ nghĩ biên kịch thật có khiếu hài hước, trên đời sao có kẻ không may thế được, ngày nào cũng rơi vào bẫy, rớt xuống núi, tụt nhà vệ sinh đâu. Đến giờ hắn mới hiểu, chỉ có biên kịch không nghĩ ra, chứ còn không gì là không thể xảy ra được. Omedeto lạnh lùng nói tên kẻ gió, ta tha ngươi không chết. Đấy là sự thật, nhưng ngươi tha, không có nghĩa là Jin tha. Thạch Phi Hiệp tội nghiệp nhìn mái tóc đen bóng như bôi dầu của hắn. Bệ hạ, tiểu nhân vô tội, tiểu nhân cái gì cũng không biết tiểu nhân sinh mệnh rất yếu đuối. Ngài nghìn vạn lần đừng thay đổi chợt cao chợt thấp như vậy mà ta sợ. Kiềm chế đi, an toàn là nhất, an toàn là nhất. Omedeto chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đỏ sậm lạnh lẽo, kẻ, đó, là, ai, Jin sốt ruột cau mày, nhìn tinh linh vương bây giờ, sợ rằng không cẩn thận là xảy ra chiến tranh giữa hai giới ngay. Đại chiến hậu quả có thể không lo, nhưng hậu quả quấy rối giấc ngủ của Kên đại nhân thì khó mà liệu được. Thạch Phi Hiệp nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, cười bồi nói, ai chà, thực ra ta chỉ nghe Đia nhắc qua thôi. Hắn chưa từng nói kẻ kia là ai. Ngươi cũng biết loại bí mật này hắn sao có thể nói ra được. Nhưng mà, ta khẳng định, ta có cách moi điều đó khỏi miệng Đia. Chỉ cần ngươi cho ta chút thời gian. Điều tra nhanh thôi. Ha ha, ngươi nhìn vào đôi mắt trong sáng của ta này. Nhìn vào nụ cười hàm hậu này. Nhìn dáng điệu thành thật này. Tin ta đi, Omedeto nhấc tay lên. Thạch Phi Hiệp cảm thấy luồng khí quấn chặt nơi ngực biến mất. Thân thể rơi xuống theo đúng 90 độ, đá cẩm thạch lát sàn phóng đại dần trong tầm mắt. Isfel cứu tư mạng còn chưa ra khỏi miệng. Hắn đã thấy mình lọt thỏm trong lòng Jin. Jin tức giận nhìn hắn. Xét cả về cự ly, lẫn độ dài tên, ngươi hẳn nên kêu tên ta mới phải. Thạch Phi Hiệp ba hồn bảy vía còn chưa quay về. Nói. Ta dựa theo độ tin cậy quyết định, Jin buông tay, Thạch Phi Hiệp rơi thẳng xuống đất, đau muốn kêu cha gọi mẹ. Jin từ trên cao ngạo nghễ nhìn hắn, ta chỉ không muốn phụ lòng tin của ngươi. Thạch Phi Hiệp ngập tràn trong đau đớn, giơ ngón giữa lên với hắn. Qua một hồi vất vả, sự sợ hãi của hai người trước Omedeto đã giảm đi nhiều. Ít nhất thì nhiều người đi với nhau cũng đỡ sợ hơn mà. Ánh mắt Omedeto chuyển qua mặt Jin, ngươi biết là ai sao? Rutten không cần nói cũng biết là chẳng cho được chút tin tình báo nào. Sự việc xảy ra trước khi Rutten đến con thuyền Noe, nhưng Jin là một trong những thành viên có mặt sớm nhất trên con thuyền Noe. Hắn không thể không biết, trên con thuyền Noe này, Thạch Phi Hiệp đã nhận đệ nhất nói láo, thì Jin tuyệt đối là đệ nhị. Câu hỏi có không đơn giản như thế, hắn cũng đơn giản lắc đầu. Không biết, ta biết, hai câu nói có đến 66% là giống nhau. Nhưng ý nghĩa hoàn toàn đối lập, Thạch Phi Hiệp xua xua tay với Jin, ý không phải mình nói. Omedetto quay đầu nhìn về phía cầu thang. Nơi đó, Dia mặc quần dài, áo sơ mi giản dị, tóc cam thả ngang lưng, vẻ mặt lạnh nhạt tiến bước. Thạch Phi Hiệp len lén đứng dậy, trốn phía sau Jin. Phim truyền hình rất tuyệt, giá vào xem cũng cao. Nếu con cần mạng nhỏ, lựa chỗ an toàn hơn. Sự đố kỵ trong mắt Omedetto rốt cuộc xuyên phá băng giá. Lửa nóng lan ra chẳng khác gì muốn thiêu rụi cả cánh rừng. Đốt cháy từng phân trên người Dia một. Ai, Jin và Thạch Phi Hiệp đồng thời hồi hộp lo lắng nhìn Dia. Dia bĩu môi, nhiều lắm, không nhớ rõ. Chát, một cái tát vang rồi. Thạch Phi Hiệp vô ý thức che mặt lại. Chỉ nghe thôi cũng thấy rát cả mặt. Dia bị đánh quay hẳn đầu sang bên. Những sợi tóc rối che khuất biểu cảm của hắn. Nhưng nhìn hắn không nhúc nhích như vậy. Thật chẳng khác gì con rối không sinh mệnh. Omedetto lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mãi mới có thể bình tĩnh lại nói. Không được chà đạp chính mình. Thạch Phi Hiệp suýt nữa chảy nước mắt. Đã lâu lắm rồi, từ khi rời xa màn ảnh nhỏ. Hắn mới có thể thấy tiết mục cha già dạy con điển hình như thế này. Cái thằng cha này ở đâu là ở đó mất tiêu bi kịch. Omedetto, ngươi sao lại bắt nạt tiểu mỹ nhân nhà các ngươi thế? Giọng sang sảng của Abaddon từ phía trên vọng xuống. Thạch Phi Hiệp ngẩng đầu. Cùng hắn đang xuống còn có Isfell và Bogie. Cứu tinh tới. Thạch Phi Hiệp từ đằng sau Jin thoát đi. Dùng tốc độ chạy nước rút cự ly 50 mét phóng thẳng đến phía sau Isfell. Tổng giám đốc, nhân viên gặp nguy hiểm. Ngươi nhất định phải ra tay. Tự mình bảo vệ quy tắc nha. Hắn toàn tâm toàn ý chỉ lo tìm chỗ ngồi an toàn hơn. Hoàn toàn quên mất Bogie đang đứng ở ngay cạnh chuẩn bị cho một cước. Isfell cả chớp mắt cũng không nắm được cái chân thằng bé đang bay xuống. Tiện tay ném ra ngoài. Abaddon trợn mắt nhìn thằng con nhà mình bị hắn từ trên lầu ném xuống. Ngớ ra nói, ngươi, có phải quên cha hắn vẫn còn đứng đây không? Isfell mặt lạnh tanh nói. Xin lỗi, tay nhanh, Abaddon, vài giây sau, Bogie quạt quạt hai cái cánh đen nho nhỏ bay lên. Abaddon xách hai cái cánh của hắn, bụp bụp đánh cho mấy cái. Vừa bụp vừa kêu, sao mày lại ngốc như thế? Học bao nhiêu năm mà đánh không lại Isfell? Mày làm cha mày mất hết mặt mũi rồi. Bogie thủng thẳng để hắn chút giận. Hừ, ngươi lợi hại ngươi đánh một cái xem nào. Abaddon buông tay, thả hắn xuống đất, chỉnh lại quần áo cho thằng bé. Nghiêm mặt nói, đại nhân Lucifer cấm chúng ta giết hại lẫn nhau. Hừ, nhát gan, Bogie xem thường quay đầu. Lợi dụng thời cơ bọn họ đang mải lên án nhau. Thạch Phi Hiệp dùng thanh âm nhỏ cực nhỏ giải thích tất cả cho Isfell. Bên kia Jin cũng rón rén lại gần, để lại toàn bộ chiến trường cho Omedetto và Dia cạnh tranh. Dẫu sao thì bầu không khí đó cũng có năng lực bài ngoại khủng khiếp. Hắn quá xứng đáng là kẻ thừa đứng giữa nơi đó, biến thành CO2 một cách triệt để. Cả không khí cũng không có tư cách làm. Hành lang đột nhiên lặng thinh, dây đàn vừa thư thả lại căng thẳng. Dia như tỉnh lại, chậm chạp quay đầu, dưới ánh đèn hành lang dịu dịu, từng sợi tóc ánh màu đỏ tùy ý chảy xuống mặt hắn. Má phải của hắn cũng không đến nỗi đỏ. Tất nhiên là do Omedetto dù tức giận vẫn còn biết kìm lực. Nói cho ta biết, là ai? Omedetto lần thứ hai cố gắng. Dia lạnh nhạt, quan trọng sao? Hai tròng mắt Omedetto bị lửa đố kỵ thiêu đốt đỏ rực. Ta còn chưa chạm vào ngươi hắn lại dám. Bàn tay thả xuôi nắm chặt thành nắm đấm. Mơ u bàn tay trắng nõn nổi gân xanh. Thì ra, ngươi chỉ để ý việc bị người ta giành ăn trước mà thôi. Dia chào phúng nhếch môi lên. Có điều hình như ngươi đã quên. Ta tuy là tù binh ngươi bắt được. Nhưng trước khi đăng cơ ngươi đã tuyên bố với cửu giới sẽ đặc xá tất cả tội trạng cho các tinh linh ánh sáng. Thế nên, ta tự do, ta chưa bao giờ là vật sở hữu của ngươi. Vậy thì việc ta cùng với người khác, chỉ cần ta đồng ý thì tại sao không thể? Liên quan gì đến ngươi? Ai cần ngươi phải lo? Ngươi tuy là vua tinh linh giới, nhưng nơi này là con thuyền Noe. Liên quan gì đến ngươi? Một câu nói cực kỳ điển hình. cực kỳ có tính ngược tâm. Ánh sáng trong mắt Omedetto dần dần tối lại theo mỗi câu mỗi từ của Dia. Nắm tay siết chặt rồi nới lỏng, nới ỏng lại siết chặt, qua nhiều lần như vậy. Hắn nhắm mắt lại, bàn tay cũng duỗi ra, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười thảm nhạt nhẽo. Ngươi nói rất đúng, Dia ngạc nhiên, hắn dường như không nghĩ sự tình lại đơn giản trôi qua đến vậy. Omedetto mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh đến lạ lùng, tựa như chưa từng có việc gì xảy ra. Abaddon lo lắng nói, này, ngươi không sao chứ? Omedetto hỏi lại, ta nên có chuyện sao? Abaddon lần thứ hai không nói được gì. Omedetto cất bước đi về phía trước, Dia vô thức lùi lại nửa bước, nhưng hắn chỉ đi qua, vai chạm vai, mái tóc đen dài vuốt qua gò má hắn, tựa như một cây roi dài, quất vào trong lòng, đau đớn không mãnh liệt, nhưng tê dại âm ỉ. Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng, như thế là thế nào? Bỏ cuộc ư, chẳng lẽ quyết định tự lực cánh sinh? Tự mình điều tra, ta đột nhiên thấy tội nghiệp anh Isfeld-Y-O-U. Có em thụ quá bỉ, quá vô duyên chứ làm sao? Sắc mặt Jin không được tốt lắm, có vẻ cực kỳ lo lắng. Tất nhiên nếu nói đến lo sầu, hắn lo sầu hơn bất cứ ai ở đây. Rõ ràng mình là kẻ bị đè, vậy mà cứ như tội phạm cưỡng hiếp không bằng. Asa từ trên lầu chậm rãi đi tới. Sao các ngươi đều ở đây? Thạch Phi Hiệp nhún vai. Không có gì, cùng nhau ôn kỷ niệm, ngồi tâm sự, tìm hiểu phong tục tập quán các nơi ý mà. Asa nói, ồ, vậy các ngươi đều không tiễn Tinh Linh Vương đúng không? Thạch Phi Hiệp nói, Tinh Linh Vương đi rồi. Abaddon vội hỏi, hắn đi như thế nào? Asa nói, dùng xe ngựa đi thôi. Abaddon tức đến giơ chân. Cái gì, lại cướp xe của ông rồi? Lần trước lấy cớ bệnh, lần này vừa u buồn, không tốt bụng gì cả. Dia xoay người ngay lại, hai mắt nhìn Abaddon chằm chằm. Abaddon nhột nhạt nói, ngươi nhìn cái gì? Thạch Phi Hiệp thấu hiểu nói thay. Abaddon ma vương đại nhân vĩ đại, ngài vừa nói Tinh Linh Vương lấy cớ bệnh là, em trai hắn mưu phản, hắn bị thương. Abaddon oán giận nói, chảy có tí máu, đâu cần lấy xe ngựa của ta. Lấy thì lấy, xong còn đốt, đốt thì đốt, lấy còn không trả, ông đây không bao giờ đi xe ngựa nữa. Ông đây đi bộ, hừ, xem hắn còn có thể mượn cái gì. Thạch Phi Hiệp nói, hắn liệu có trực tiếp cưỡi lưng ngài hay không? Abaddon, cách chương.